Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, ăn khắp Trung Quốc, ăn khắp thế giới, đem Kellerly mang về nhà, vậy khẳng định không được. Lâm Phi Phàm ôm Kellerly đi một nhà lữ điếm, đến lữ điếm, Lâm Phi Phàm còn chưa mở miệng, sân khấu nụ cười kia thân thiết nữ sĩ liền đã đưa qua một tấm thẻ ra vào. Số 302 gian phòng. Lâm Phi Phàm không hiểu thấu, bất quá vẫn là nhận lấy thẻ phòng, tiến vào 302, đem Kellerly đặt vào trên giường. Từ đầu đến cuối, trong ngực nàng đều ôm một đống đồ ăn vặt, trong miệng còn ngậm lấy một nửa tuyệt vị vịt cái cổ. Lâm Phi Phàm thử rút một cái, nhưng vậy mà không có rút ra. Được a, nói không chừng thống khổ tu sĩ là không cần lo lắng sâu răng vấn đề. Áo da muốn hay không cởi ra? Cặp kia giày nặng ủng da muốn hay không cởi ra? Suy nghĩ một chút, được rồi, cứ như vậy đi, cũng không có gì ghê gớm. Dù sao, thứ này tựa như là dài ở trên người, căn bản không biết như thế nào giải khai. Lại nói, thống khổ tu sĩ cái gì? Ta cũng không phải đặc biệt để ý. Ân, chính nhân quân tử Lâm Phi Phàm nghĩ như vậy đến. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Kellerly đã sớm tỉnh, đang ngồi ở giường vừa ăn đồ vật ngẩn người. Thấy Lâm Phi Phàm tỉnh lại, Kellerly mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lâm ca ca, chúng ta hôm nay đi ăn cái gì? Lâm Phi Phàm một phát miệng, muội nện, chúng ta hôm nay, dựa theo tự điển món ăn ăn, theo bắc đi về phía nam, theo đông hướng tây, đem hết thảy địa phương chiêu bài mỹ thực toàn bộ nếm qua một lần. Đã ăn xong Trung Quốc, ăn ngoại quốc, ta có khả năng cam đoan, mỗi ngày không giống nhau, ngừng lại có ý mới. A, quá tuyệt vời, Kellerly xúc động muôn phần. Đi, chúng ta xuất phát. Lâm Phi Phàm mang theo Kellerly leo lên ngọc đài, đem kế hoạch này tin tức phát cho trước đó cái số kia. Rất nhanh, bên kia liền tập hợp ra tới một cái đi khắp Trung Quốc, ăn khắp Trung Quốc mỹ thực kế hoạch, trước theo các thành phố lớn chiêu bài mỹ thực nhà hàng bắt đầu. Sau đó tìm kiếm hỏi thăm dân gian mỹ vị, nhất sau tiến nhập xa xôi nông thôn, tìm kiếm chân chính tiếp địa khí đồ ăn, có tới từ đông phương lực lượng thần bí gia trí. Lâm Phi Phàm ngọc đài không cần báo cáo chuẩn bị, đáp xuống bất kỳ chỗ nào đều hoàn toàn không có vấn đề. Vô luận đi cái nào nhà hàng, tận trong khu vực quản lý kín người hết chỗ, nhưng luôn luôn có thích hợp phòng đơn dự trừa lại đến. Mà bên trong đại sư phụ cũng hết sức vừa lúc đem bọn hắn thức ăn cầm tay chuẩn bị xong. Có cỗ lực lượng này gia trì, trận này hôn thiên ám địa mỹ thực hành trình cứ như vậy bắt đầu. Mỗi ngày, Lâm Phi Phàm đều tại các món ăn ngon bên trong lưu luyến. Kellerly càng là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng say mê. Mỗi ngày trong đêm chìm vào giấc ngủ trước đó trên mặt đều tràn đầy đối ngày thứ hai chờ mong. Mà vô luận nàng đi bất kỳ địa phương nào, chắc chắn sẽ có tràn ngập thống khổ người tìm tới nàng, bị nàng cải tạo thành quái vật. Rất nhanh, liền sẽ phát sinh một chút không cách nào hướng ngoại giới công bố sự kiện. Mà những sự tình này kiện phần lớn cực kỳ khủng bố mùi máu tanh. Lâm Phi Phàm vẫn luôn đang cùng Cổ Nhã duy trì liên hệ. Cổ Nhã cũng sẽ đem chuyện này tiến triển nói cho Lâm Phi Phàm. Quốc gia hiện tại đối thống khổ tu sĩ nguyên lý làm việc, cùng với bị thống khổ tu sĩ cải tạo về sau những quái vật kia tồn tại hình dáng tràn đầy tranh luận. Trên thực tế, không chỉ là quốc gia, trong vũ trụ đại bộ phận ngoài hành tinh tu sĩ đối với thống khổ tu sĩ cùng với bọn hắn tín ngưỡng, cải tạo người Á qua ân đến tột cùng là như thế nào làm việc đều tràn đầy nghi hoặc. Càng thêm khiến cho Lâm Phi Phàm không thể tưởng tượng nổi chính là hắn, Lâm Phi Phàm, một cái chỉ là hướng dẫn du lịch, lại là tại trước mắt biết trong vũ trụ, cái thứ nhất cùng thống khổ tu sĩ tiến hành qua hữu hiệu đối thoại người. Không, Lâm Phi Phàm trong lòng nói, ta không phải, Bình Bình mới là. Sau đó, Cổ Nhã cho Lâm Phi Phàm gửi tin tức, hỏi Lâm Phi Phàm có thể hay không hỏi một chút Kellerly một chút liên quan tới thống khổ tu sĩ chi tiết. Hỏi. Hỏi là đương nhiên có thể hỏi. Nhưng hỏi các ngươi liền có thể nghe hiểu không? Lúc này, Lâm Phi Phàm cùng Kellerly đang ở Thụy Sĩ LNDT công ty tổng bộ trong nhà xưởng. Lâm Phi Phàm ngồi xổm ở góc tường. Cách đó không xa, Kellerly đang ôm một khối to lớn còn không có cắt điểm sô-cô-la gặm. Thứ này là vừa vặn theo dây QR đi qua thời điểm bị Lâm Phi Phàm cho lột xuống. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Kellerly đến bây giờ, đã qua thời gian một tháng. Lâm Phi Phàm rốt cục ý thức được đứa nhỏ này yêu thích nhất liền là đồ ngọt. Mà đủ loại bánh kẹo, nhất là sô-cô-la loại này vừa mê vừa say ngán đồ vật chính là nàng yêu nhất. Ngay từ đầu, Lâm Phi Phàm mang nàng đi Pháp Quốc cùng ý ngốc lợi. Tìm kiếm hỏi thăm giấu kín tại từng cái góc đường huyền bí sô-cô-la đại sư. Nguyên nhân làm liên minh quốc tế nguyên nhân. Những đại sư kia sớm đã làm ra tất cả vốn liếng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sớm tại một ngày trước, nguyên thủ quốc gia liền đã đối bọn hắn tiến hành phát biểu. Bọn hắn sô-cô-la có khả năng việc quan hệ nhân loại tồn vong. Nếu như không thể để cho Lâm Phi Phàm cùng Kellerly hài lòng, thế giới có khả năng bởi vậy hủy diệt. Bị đe dọa qua đi chúng đại sư đều siêu trình độ phát huy. Phóng ra vô số nhiệt tình, đem đối thức ăn ngon đẹp đẽ tăng lên tới cực điểm. Thế nhưng là, làm Kellerly nếm qua về sau, nàng lại thẳng lắc đầu. Cái này lắc đầu thậm chí có khiến cho ngũ đại lưu manh trực tiếp đè xuống đạn hạt nhân cái nút nổ. Chết mấy cái kia đại sư. Nhưng, Kellerly tiếp xuống một câu, khiến cho chúng đại sư khóc không ra nước mắt. Ăn ngon, nhưng quá ít. Thế là, sau một khắc, Lâm Phi Phàm liền mang theo nàng đi tới Thụy Sĩ. Chờ chút. Ngươi hỏi vì cái gì không tại Pháp Quốc? Nói đùa, vậy làm sao kéo dài thời gian? Làm sao mượn cơ hội này du lịch các nơi trên thế giới? Làm sao thu thập từng cái nhà máy hạn lượng khoản? Sau khi trở về làm sao cho Miêu Tiểu Lệ mang thủ tín? Nếu như nàng nghe nói ta mang theo người khác ăn khắp toàn thế giới, lại không cho nàng cái này chú mèo ham ăn mang bất kỳ vật gì, nàng có thể không phát điên? Không nên tuyệt đối không được. Loại sự tình này là tuyệt đối không thể phát sinh. Thế giới hủy diệt chuyện này rất xa xôi. Nhưng một nơi nào đó mèo thèm ăn nói đến liền đến a. Cho nên, bọn hắn ngay ở chỗ này làm gặm sô-cô-la đại bàn. Liên tiếp ăn nhiều ngày như vậy. Kellerly một chút biến hóa đều không có. Sao? Chờ dưới. Cái tiểu nha đầu này vậy mà cũng cho tới bây giờ không có đi qua nhà vệ sinh a. Nàng là tỳ hưu sao? Chờ dưới, ta làm sao mới phản ứng được chuyện này? Cách đó không xa, nhà máy hai tầng lầu bên trên. Nhà máy ông chủ vẻ mặt tươi cười một mặt khẩn trương nhìn xem Lâm Phi Phàm. Hắn nhìn không thấy Kellerly, lại có thể thấy tại cách đó không xa một khối mặt bàn lớn sô-cô-la đại bản đang nhanh chóng biến mất. Nói thật, này đối với người bình thường tới nói dọa người hơn. Tại cái kia mái đầu bạc trắng ông chủ đứng bên người súng ống đầy đủ bảo an. Bọn hắn đến từ thế giới cấp cao nhất công ty bảo an. Chuyên môn ứng đối đủ loại đặc biệt sự kiện đối với người bình thường uy hiếp. Thế nhưng, đám kia chiến trường lão binh, người trong tay người đều có mấy cá nhân mạng các chiến sĩ từng cái bị hù lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bọn họ cũng đều biết hôm nay chuyện này trình độ uy hiếp. Đột nhiên, một nữ tử xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trong tầm mắt. Nàng vết thương chằng chịt, lảo đảo nghiêng ngã vọt tới Kellerly trước mặt. Bình thường một tiếng té quỵ dưới đất, trong miệng không ngừng nói Lâm Phi Phàm nghe không hiểu ngôn ngữ. Tiếng Đức, người ở bên ngoài trong mắt, nữ nhân kia chính đối không khí kể ra. Nhưng này chút lính đánh thuê nhóm lập tức đem nhà máy ông chủ mang cách nơi này. Sự tình rất rõ ràng đã hướng phía cực kỳ nguy hiểm phương hướng phát triển. Kèm theo nàng kể ra, Kellerly trên đỉnh đầu thống khổ ấn ký bắt đầu phát sáng. Căm hận chi đâm theo ấn ký bên trong duỗi ra, hóa thành bụi gai đứng đầu. Kellerly từ trên đỉnh đầu rút ra một cây căm hận chi đâm. Đâm vào nữ tử kia cái trán trung ương. Nữ tử kia trên mặt dần dần hiện ra buông lỏng cảm xúc. sô-cô-la theo trong mắt của hắn, trong miệng, trong lỗ mũi chảy ra. Sau đó, nàng cả người đều hòa tan thành một đoàn sô-cô-la, biến mất. Ngươi làm như thế nào? Lâm Phi Phàm gom góp tới hỏi. Cái gì làm sao làm được? Kenlerly lau lau miệng hỏi. Ngươi đem người cải tạo thành quái vật. Cái này ta nhiều ít còn có thể lý giải. Nép người biến thành sô-cô-la. Ngươi làm sao làm được? Lâm Phi Phàm nói. Đây không phải ta làm nha. Ta chỉ là đem căm hận chi đâm đưa cho nàng. Hắn tự nhiên là cũng tìm được cải tạo người Á qua ân lực lượng. Là vĩ đại cải tạo người đưa nàng cải tạo thành cái dáng vẻ kia. Ý của ngươi là nói. Này căm hận chi đâm. Giống như là thu nạp tín hiệu anten chảo như thế đồ vật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.